Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814. Chương 814. Xuất thủ. Tràng diện lập tức hỗn loạn tưng bừng. Thân là tông chủ Đạm Đài Phong ngay từ đầu thời điểm còn tại liều mạng tổ chức trật tự, hy vọng đại gia không nên chạy loạn, liên hợp lại vẫn là có hy vọng chiến thắng đối thủ. Có thể lúc này căn bản không ai chịu nghe a. Hắc Nguyệt Tông võ giả tầm mắt cũng liền như vậy một chút. Tam đại thánh khung cảnh liên thủ, bây giờ đều đã bị chém giết một vị, bọn hắn còn có thể có cái gì hy vọng? Hiện tại còn không chạy, thật cũng chỉ có chờ chết. Trên thực tế, nhiều như vậy võ giả nếu quả thật cùng nhau tiến lên, xác thực còn có thể đem 18 huyết vệ sức chiến đấu cho hao hết sạch, cho hai đại thánh khung cảnh sáng tạo cơ hội. Nhưng ai cũng không nguyện ý tiến lên chịu chết a. Ai cũng biết, coi như thành công, bọn hắn người nơi này đều phải chết rơi hơn phân nửa. Cho nên, lúc này ngay cả tông chủ mệnh lệnh cũng không đoái hoài tới. Đạm Đài Phong hô một trận không có kết quả sau đó, lập tức xoay chuyển ánh mắt, cũng đi theo những người khác đồng dạng, bắt đầu muốn chạy trốn. Đã nhiều người như vậy không cách nào liên hợp, hắn nếu không chạy, cũng không có hy vọng. Thẩm sư phụ, hai chúng ta ra tay đi. Bạch Vũ Triết lúc này nhìn xem Thẩm Hồng Vũ, mở miệng hỏi thăm, dù sao cũng là sư phụ hắn, tự nhiên không thể là dùng giọng ra lệnh. Bạch Vũ Triết không muốn để Độc Long Tôn giả xuất thủ. Dù sao thân phận của hắn đặc thù, chính là thập đại cường giả người, mà lại 18 huyết vệ chính là thông thiên tháp người, cùng Độc Long Tôn giả liên thủ tính là gì? Đương nhiên, tin tức này theo lý thuyết là sẽ không truyền đi, cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Mấy ngày nay không ngừng có người xuất hiện ở đây, vạn nhất chờ chút không trung lại xuất hiện một cường giả, mà lại bọn hắn không có thể đem hắn lưu lại đâu. Cho nên, vẫn là hơi chú ý một chút tương đối tốt. Long Hãn Hải dù sao cũng là thập đại cường giả người, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng cũng sẽ tương đối lớn. Cho nên Bạch Vũ Triết trực tiếp liền lựa chọn cùng Thẩm Hồng Vũ đồng loạt ra tay. Chính hắn một người là tuyệt đối không đủ, bởi vì Hắc Nguyệt Tông người tứ tán chạy trốn, một mình hắn đuổi không kịp. Thẩm Hồng Vũ tự nhiên đáp ứng, rất nhanh liền cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ từ trong núi rừng bay ra ngoài. Thân hình hắn những nơi đi qua, trực tiếp liền lưu lại một đạo màu lam nhạt quang mang, tựa hồ ngay cả không khí đều bị nháy mắt ngưng kết. Băng ma thánh giả Thẩm Hồng Vũ, hắn tu luyện chính là băng thuộc tính, thánh khung cảnh bát trọng thiên sơ kỳ, tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả. Rất nhanh, chân chính tàn sát liền bắt đầu. Hai người này tại toàn bộ chiến trường xung quanh du tẩu, không ngừng xuất thủ đánh giết những cái kia muốn chạy trốn Hắc Nguyệt Tông đệ tử. Đừng nói là Thẩm Hồng Vũ, cho dù là Bạch Vũ Triết xuất thủ, cũng tất cả đều là nhất kích tất sát. Một tiếng to rõ long ngâm vang lên, những cái kia muốn chạy trốn người, nhào nhào đều bị hắn ảnh hưởng đến. Trong lúc nhất thời huyết vụ tràn ngập, tàn chi loạn vũ, trang diện nhìn qua vô cùng huyết tinh. Mà Thẩm Hồng Vũ bên kia nhìn liền muốn so Bạch Vũ Triết bình thản nhiều. Tối thiểu nhất chẳng phải huyết tinh, hắn xuất thủ thời điểm, tất cả đều là mang theo từng mảnh lăng lệ lại xinh đẹp hàn băng. Tiện tay vung lên chính là một đoàn người trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Cho nên, hắn chiến đấu chẳng những không huyết tinh, trên thực tế còn rất đẹp. Nhưng là, đây là một loại tử vong vẻ đẹp, giết địch tốc độ xa so với Bạch Vũ Triết nhanh hơn. Thiên Âu là băng ma thánh giả, chúng ta chết chắc a! Có người nhận ra Thẩm Hồng Vũ thân phận, lập tức tuyệt vọng la to, thậm chí tuyệt đại đa số người đều trực tiếp sụp đổ, liền chạy trốn tâm tư đều không có. Băng ma thánh giả Thẩm Hồng Vũ, kỳ thật hắn cũng là thể chất đặc thù, hàn băng thánh thể người sở hữu, trên đại lục thành danh đã 8-900 năm, tuyệt đối là danh chấn một phương cường giả tuyệt thế. Đụng phải loại người này, bọn hắn còn có hy vọng gì đào tẩu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN